Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 43, nhất định phải trả giá thật lớn. Ngươi hẳn hỏi không phải ta đối với ngươi làm cái gì, mà là ta sau đó phải đối với ngươi làm gì. Lâm Tiêu một bạt tay rút ra, Đường Hồng Ba bị quất bay khỏi, rào một tiếng đập rơi xuống bên cạnh trên bàn. Vô số chén dĩa toái phiến cắm vào sau lưng hắn bên trong. Đau, Đường Hồng Ba nhe răng trợn mắt, toát ra mồ hôi lạnh. Đường Hồng Ba vừa định muốn nghiêm nghị quát mắng, Lâm Tiêu liền đi đến trước người hắn, ngón tay tại hắn trên cằm một chút. Đường Hồng Ba cằm liền cởi ra rồi, hoàn toàn không nói ra lời. Nghe nói ngươi yêu thích mời người uống rượu. Lâm Tiêu cười nhạt, chuyển giật mình ly rượu trong tay. Đường Hồng Ba thần sắc sợ hãi, nhìn đến Lâm Tiêu ly rượu trong tay, tựa hồ biết rõ Lâm Tiêu muốn làm gì, nhưng mà hắn có chuyện nói không nên lời, chỉ có thể vù vù oa oa, growl, thả thiếu gia nhà ta ra. Hai cái vóc dáng khôi ngô đại hán áo đen vượt ra khỏi mọi người, sắc mặt ngoan lệ bổ nhào về phía Lâm Tiêu. Trong tay nắm đấm giống như thép, như sắt thép đánh về Lâm Tiêu đầu. Nha, trong đám người phát ra thét chói tai một hồi. Có vài người không nhịn được nhắm hai mắt lại, tựa hồ không nguyện nhìn thấy Lâm Tiêu đầu bị đánh bạo huyết tinh tràng diện. Hai chân đá ra, hai cái đại hán áo đen trực tiếp bị đạp bay. Trên không phọt ra ra đại lượng máu tươi. Ao ao. Lại đập vỡ vô số đồ vật, cả phòng một mảnh hỗn độn, bừa bộn không chịu nổi. Hắn đến tột cùng là ai? Thiếu niên này tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Một cước đạp bay vượt qua 200 cân đại hán áo đen. Một cước này lực lượng nhiều đến bao nhiêu? Chẳng cần biết hắn là ai, đắc tội Đường gia tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Có một cái nhắc nhở âm thanh truyền ra ngoài, tiểu huynh đệ, hắn chính là chủ nhà họ Đường, chi tử Đường Hồng Ba. Lâm Tiêu lãnh đạm cười một tiếng, chủ nhà họ Đường chi tử, vậy thì như thế nào? Lâm Tiêu không nhanh không chậm hướng đi Đường Hồng Ba, trong đám người phát ra một hồi than thở, quả nhiên vẫn là nhiệt huyết thiếu niên a, khí huyết hướng đầu, che mắt lý trí. Đến lúc Đường gia tìm tới cửa thời điểm, lại hối hận liền tuyệt đối không còn kịp rồi. Lâm Tiêu đi tới Đường Hồng Ba trước người, ly rượu trong tay giơ lên, trong đó rượu ái mộ mà ra, truyền vào Đường Hồng Ba đại trương trong miệng. Đường Hồng Ba ánh mắt oán độc, nhưng mà hắn lại vô lực phản kháng, chỉ đành phải từng ngụm nuốt rượu, đem một ly rượu chát hoàn toàn vào bụng. Rượu vang vào bụng, Đường Hồng Ba thần sắc lập tức phát sinh biến hóa, sắc mặt đỏ ửng, thần sắc bên trong mang theo một tia sao sao sao khí tức, cả người bắt đầu khô nóng. Hơn nữa có thể rõ ràng mà nhìn thấy Đường Hồng Ba hạ thể không bị khống chế chống đỡ lên, tạo thành một cái lều nhỏ. Rượu này lại bị bỏ thuốc, thì ra là như vậy. Không trách Đường Hồng Ba muốn mời người tiểu cô nương uống rượu, nguyên lai là muốn làm loại chuyện đó, thật là hèn hạ vô sỉ. Chủ nhà họ Đường chi tử đều luân lạc tới loại trình độ này sao? Coi như hắn làm vậy thì như thế nào? Có Đường ra cho hắn chỗ dựa, ta không tin Đường Hồng Ba là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Tô Cẩn cắn chặt môi, sắc mặt hơi tái, dĩ nhiên là loại này. Còn tốt chính mình không uống rượu, nếu không mà nói, hiện tại là tình huống gì? Tô Cẩn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô Cẩn nhìn đến Lâm Tiêu bóng lưng, một hàng thanh lệ trôi giạt mà ra. Nếu mà không phải Lâm Tiêu, mình sợ rằng đã chịu khổ độc thủ. Nếu ngươi khống chế không nổi đồ của mình, vậy hãy để cho ta giúp ngươi khống chế đi. Lâm Tiêu nhìn một chút Đường Hồng Ba nhô ra hạ thể. Ly rượu trong tay đập vào trên bàn, rắc rắc, ly rượu vỡ vụn, vô số cặn bã phân tán bốn phía tung tóe, mà ở lại Lâm Tiêu trong tay chính là giữ tợn răng nanh. ly rượu răng nanh còn như đao phong một dạng, ở ngoài sáng dưới ánh đèn lập lòe lạnh lẽo hàn mang. Lãnh khốc cực kỳ, hắn muốn làm cái gì? Mọi người không nhịn được làm nuốt nước miếng một cái, trong đầu dâng lên một cái khủng bố ý nghĩ, hắn lẽ nào dám làm như vậy? Lâm Tiêu, dừng tay, Trần Vũ vội vội vàng vàng chạy tới, trong miệng lớn tiếng kêu lên, phía sau nàng còn đi theo một cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên người. Trần Vũ phụ thân, Trần Nguyên Bạch, ngươi muốn cản ta? Lâm Tiêu ánh mắt lãnh đạm, nhìn đến Lâm Tiêu ánh mắt, Trần Vũ lạnh cả tim, giống như bóng đen của cái chết bao phủ lên đỉnh đầu một dạng. Kinh hãi nàng có chuyện nói không nên lời. Lâm Tiêu đúng không? Ngươi có biết thân phận hắn? Trần Nguyên Bạch một chỉ đường hồng ba, lạnh giọng nói ra, hắn chính là thần, hôm nay cũng nhất định phải vì hành vi chính mình trả giá thật lớn. Lâm Tiêu lạnh lẽo cười một tiếng, vô luận đường hồng ba là cái thân phận gì, hắn đều phải tiếp nhận tàn khốc trừng phạt. Trần Nguyên Bạch thần sắc cứng lại, không những không giận mà còn cười nói, được a, người tuổi trẻ bây giờ thật là càng ngày càng cuồng vọng. Thần, ngươi ngược lại dám nói. Trần Vũ cũng phản ứng lại, vội vàng nói, Lâm Tiêu, ngươi không thể làm loại chuyện đó, ngươi phải làm, đường ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, bọn họ đã tải đuổi trên đường về rồi, phải không? Lâm Tiêu quỷ bí cười một tiếng, đến tốt lắm, đến rất tốt, ngươi thật là tức chết ta rồi. Trần Vũ run lập cập chỉ đến Lâm Tiêu, tức giận suýt chút nữa thổ huyết, ngươi đến tột cùng là yên tâm có chỗ dựa chắc đâu. Vẫn là cuồng vọng muốn chết. Trần Vũ không tiếp tục để ý Lâm Tiêu, hướng đi Tô Cẩn, nói, Tô Cẩn, ngươi mau tới đây, đừng tìm Lâm Tiêu sống chung một chỗ. Vừa nói, Trần Vũ muốn đi lạp Tô Cẩn tay, Tô Cẩn cánh tay khẽ động, nhường ra Trần Vũ động tác, ngược lại là đi đến Lâm Tiêu bên cạnh, dắt Lâm Tiêu bàn tay, nói, Trần Vũ, ngươi không cần phải để ý đến ta, vô luận lát nữa sẽ phát sinh cái gì, ta đều sẽ không rời đi Lâm Tiêu. Tô Cẩn hàm tình mạch mạch nhìn đến Lâm Tiêu gò má, không che giấu chút nào mình yêu say đắm, cho dù kế tiếp là chết, nàng cũng không sẽ vào lúc này cách Lâm Tiêu mà đi. Các ngươi, hai người các ngươi, Trần Vũ cắn chặt hàm răng, đã sớm biết hai người các ngươi có gian dâm. Tình, Trần Vũ lại đem chính mình ánh mắt rơi vào Trần Nguyên Bạch trên thân. Trần Nguyên Bạch cười lạnh một tiếng, người trẻ tuổi, nếu ngươi mình muốn chết, đó thật là không cho chúng ta rồi. Trần Nguyên Bạch liên tục cười lạnh, xem ở nữ nhi mình trên mặt, hắn ngược lại nguyện ý bố thí một hồi Lâm Tiêu, để cho Lâm Tiêu cho đường hồng ba dập đầu nhận sai. Sau đó hiến cưỡi nữ nhân, bảo đảm hắn một mạng, nhưng mà Lâm Tiêu nếu không biết phải trái, vậy hãy để cho hắn một mình đi đối mặt đường ra lửa giận đi. Trần Vũ trong lòng tuyệt vọng vô cùng. Lâm Tiêu cùng Tô Cẩn thân phận gì nàng vô cùng rõ ràng. Đó là tuyệt đối không cách nào chống lại đường ra. Nhưng mà phụ thân nàng cũng không muốn giúp đỡ. Nàng cũng không có lực. Đột nhiên, trong đại sảnh lại truyền tới một tiếng thê lương hét thảm. Người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Là ai? Là ai đã thương con ta? Mọi người liền vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau trong vũng máu, một cái hơi có vẻ người trung niên mập mạp đang ôm lấy một cái máu me khắp người người trẻ tuổi gào khóc lớn, âm thanh đau buồn, là Hoàng Phong khách sạn lão tổng Dương Duệ cùng con trai hắn Dương Mãi Mãi Nghĩa. Ta nhớ ra rồi, thật giống như trước đây, bọn họ là bị Lâm Tiêu đả thương. Vô số ánh mắt lại đồng loạt rơi xuống Lâm Tiêu trên thân. Nguyên lai ngươi cái tên này đã làm ngã một cái a. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.